Tận thế nhạc viên, chương 685, đồng bạn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một sát na, phảng phất liền trong đại não đều nổ tung một cỗ máu lâm tam tửu, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghe thấy, thấy không rõ. Chỉ còn lại có trước mắt này một chương sofa tại thân thể bị cấp tốc kéo vào đầu kia khe hở, đồng thời, nàng năm ngón tay thành chảo, bọc lấy gió thổi sốt ruột nhào mà xuống, thoáng cái đâm thấu mặt vải, túm nệm ghế trở tay văng ra ngoài. Đang nệm ghế bị giật xuống ghế sofa trong nháy mắt đó, nàng trên cổ chân bỗng nhiên buông lỏng. Dù cho chỉ là như điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu vẫn cứ nhìn thấy một cái hư ảnh bỗng dưng chui vào thành ghế cùng chỗ ngồi gian đen thẫm trong khe hở, biến mất không thấy. Lúc này, nàng cả một đầu bắp chân đều chìm vào ghế sofa trong khe hở. Cái bóng kia vừa biến mất, ghế sofa ra đỡ giống như lại trở về, tinh tế hẹp hẹp khe hở kẹp chặt nàng bắp chân đau nhức. Nhưng mà Lâm Tam Tửu dùng sức đạp mấy lần, chân dưới lại trống rỗng không có tin tức, giống như đầu này khe hẹp phía dưới là vô tận vực sâu đồng dạng. Dùng sức rút ra chân, nàng vội vàng nhảy xuống ghế sofa, gió thổi qua, mới cảm giác được chính mình trên người đã trồi lên một tầng mồ hôi. Bắp chân làn da bị cào đến nóng bỏng đau nhức, đồ dùng trong nhà mộ tràng trong vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, u tĩnh hắc ám che đậy cao thấp cây bóng. Trong bóng đêm chỉ có chính nàng nặng nhọc tiếng thở dốc, giống như trừ nàng ra hết thảy đều chính lặng lẽ nín thở. Thở phì phò, Lâm Tam Tửu đến gần ghế sofa, đầu kia đen thẫm khe hở thực hẹp, nhìn chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ một người trưởng thành ngón tay. Nàng vững vàng một chút tim đập của mình, có chút cong người lên, hướng giữa không trung giơ lên nắm đấm. Làm quả đấm của nàng ôm theo thiên quân chi lực đập ầm ầm thượng ghế sofa chỗ ngồi lúc, nương theo ầm vang một thanh âm vang lên, liền bên ngoài tầng kia vải vóc cũng khỏa không được bỗng nhiên vỡ vụn ghế sofa giá gỗ rồi. Gỗ vụn khối, vải vóc, tung bay nệm bông, đều giống như bị một viên đạn pháo nổ tung tựa như toàn bắn nhanh văng khắp nơi vào giữa không trung. Lâm Tam Tửu một tay cản trở mặt, nhờ mắt lại hướng ghế sofa mảnh vỡ hạ nhìn lướt qua. Liền ghế sofa nội bộ duy trì hình dạng khung gỗ khiên đều bị đập nát. Hiện tại ngoại trừ một đống rách dưới bên ngoài, nó cái gì cũng không tính được. Bảo nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại này đôi rách dưới ở trong chỗ sâu cái gì cũng không có. Đá văng ra mấy khối gỗ vụn đầu, liền lộ ra phía dưới đất xi măng. Vừa rồi một chân đạp không đến cùng cái gì vực sâu, phảng phất tất cả đều là chính nàng ảo giác. Loại cảm giác này, chính là gọi người biệt khuất cực kỳ. Nàng quan sát bốn phía một vòng. Sofa bên cạnh cũng giống đồ dùng trong nhà mộ tràng địa phương khác đồng dạng, tê tê ai ai chất đầy vô số các thức vật phẩm, chỉ là tủ quần áo, liền có mộc, khung sắt, giản dị bố. Chờ tầm 10 loại, tầng tầng vô tận đồ dùng trong nhà kín không kẽ hở chất đống, liền từng cái trông đi qua đều phải tốn một lúc lâu. Lâm Tam Tửu đứng ở tại chỗ, cảm giác trên người mồ hôi dần dần lạnh, làm. Do dự mấy giây, nàng mở ra vô xảo bất thành thư. Rốt cục vẫn là hướng vừa rồi Lộc Diệp đến phương hướng phóng ra bước chân, vượt qua kia một đống phá toái ghế sofa còn sót lại. Một chương thảm treo tường ngay tại ghế sofa phía sau chờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này thảm treo tường tựa hồ là che tại một ít món nhỏ vật phẩm thượng, cũng không biết phía dưới là đèn khiên vẫn là bình hoa, chồng chất đến siêu siêu vẹo vẹo chừng cao cỡ nửa người. Lâm Tam Tửu theo nó cùng một chương quầy ba trong lúc đó chen đi qua thời điểm, con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm thảm treo tường, sợ theo nó phía dưới trong bóng tối lại đưa ra một cái tay tới. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, kế tiếp một đoạn đường gió êm sóng lặng. Hết thảy âm thanh đều trở nên yên lặng, đã không có gặp phải càng nhiều. Đi lại tử thi, cũng không có trông thấy bạch bàn tử thi thể, lọt vào trong tầm mắt tựa hồ chỉ có vô cùng vô tận các thức đồ dùng trong nhà. Lâm Tam Tửu ngay từ đầu căng cứng thần kinh, cũng không khỏi tại không dứt leo lên bôn ba bên trong dần dần lỏng xuống dưới. Tinh thần vừa buông lỏng, vô số nghi vấn lại lần nữa nổi lên đầu óc. Chính như nàng cùng, Lộc Diệp, nói như vậy, tối cao thần hiện tại nhất định đã đem cái này mộ tràng sinh lộ cho phá hỏng. Như trước kia người dự thi khác biệt, nàng không có. Chạy đi, cái này lựa chọn, nghĩ như vậy phải kết thúc trước mắt cục diện này. Kỳ thật chỉ có một cái biện pháp, phát động Pygmalion vòng cổ, thu hoạch được sổ cơ thể năng lực về sau, phân tích cái địa phương quỷ quái này. Nhân Ngộ Sư đương nhiên là phát động vòng cổ lựa chọn tốt nhất, nhưng là vừa nghĩ tới hắn, Lâm Tam Tửu đã cảm thấy trên trái tim như là đè ép ngàn cân tấm gạch. Nếu như hắn thật đã chết rồi, như vậy ngoại trừ hắn chết, bản thân chuyện này bên ngoài, còn mang ý nghĩa tối cao thần nhất định đã phân tích hắn, lấy được hắn ký ức. Tựa như Lộc Diệp đồng dạng, từ một điểm này đẩy đi xuống, có thể chí ít đẩy ra hai cái kết quả. Một, tại tối cao thần nhận được hắn muốn tin tức về sau, cái nhà này cỗ mộ chàng hiện tại vẫn cứ tồn tại, nói rõ hắn dự định để bọn hắn tất cả mọi người vây chết ở chỗ này. Hai, tối cao thần cũng biết Pygmalion vòng cổ tồn tại cùng tác dụng. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ còn không có chút nào để phòng mặc cho Lâm Tam Tửu phân tích đồ dùng trong nhà mộ chàng sao. Càng đi sâu trong nghĩ, Lâm Tam Tửu một trái tim liền càng trầm. Nhân Ngẫu Sư vừa chết, cơ hồ liền mang theo toàn thân bọn họ trở ra hy vọng cùng một chỗ chết. Nàng bây giờ có thể làm, chỉ có nhanh lên tìm được một cái đồng bạn, bất kể là ai đều. Nghĩ được như vậy lúc, ý nghĩ cùng nàng bước chân bỗng nhiên đều đồng loạt dừng lại. Bên nàng tai nghe nghe, u tĩnh bóng đêm nặng nề âm thầm, không có một tia ba động, cũng không có một tia tiếng vang. Nếu nàng không có thuần sở năng lực này, nàng có lẽ cái gì cũng không phát hiện được. Nhưng là hiện tại, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới liền lỗ chân lông cũng không lớn dễ chịu, tựa như cách vô số tầng xa cảm giác được cái gì đồ vật, nhưng lại mơ hồ không rõ ràng. Ánh mắt mọi nơi dạo qua một vòng, cái gì dị dạng cũng không có phát hiện. Chân cao tròn mấy, ghế dài, giá sách, chất đầy tạp vật bể cá. Đều lặng yên đứng ở trong bóng tối. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày, cẩn thận bò qua một sấp ghế mây, xích lại gần bể cá. Bể cá cùng với nàng một bên cao, chừng rộng 2 mét. Phía trên là một cái thủy tinh tối tăm mờ mịt vạc, phía dưới là một cái gỗ lim ngăn tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua bẩn thỉu thủy tinh, có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong chất thành đủ loại ở nhà tạp vật, có tạp chí, thủ công rổ, đĩa trái cây, tròn đồng hồ treo tường, chén dĩa. Đều cổ xưa dơ bẩn, mang theo một cỗ hoang vu khí, nhưng không có cái gì kỳ quái. Là nơi đó có vấn đề, Lâm Tam Tửu toàn thân đều kéo căng lên, quay đầu, nhìn phía sau. Phía sau lờ mờ đen nhánh hình dáng đứng ở trong đêm, vẫn cứ cùng vừa rồi đồng dạng không có khác nhau. Có phải hay không là chính mình đa tâm, nàng có chút thở hắt ra, vừa bước về trước một bước, toàn thân lông tơ đột nhiên nổ tung. Nàng chậm rãi vặn quá mức, con mắt như là ngưng lại đồng dạng, gắt gao chăm chú vào trong hồ cá nhấc không nổi. Tròn đồng hồ treo tường, tròn đồng hồ treo tường, tròn đồng hồ treo tường, tròn đồng hồ treo tường trong người trên mặt, một đôi trống rỗng con mắt chính đen thẫm nhìn qua nàng. Đồng hồ treo tường thủy tinh xác hạ không phải một cái mặt đồng hồ, không có số lượng khắc độ, người kia mặt không biết đã nhìn nàng bao lâu thời gian. Ngay tại Lâm Tam Tửu theo trong cổ họng trượt ra nửa tiếng kinh hô, đột nhiên lui ra phía sau một bước, rầm rầm đụng ngã lăn kia xếp ghế mây lúc, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, kia là Mộc Tân mặt. Là Mộc Tân bản nhân, vẫn là lại một cái đã chết thi thể, còn đến không kịp nghĩ rõ ràng, Lâm Tam Tửu đã lại một lần nữa nhào tới. Trái tim vẫn cứ nhảy giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực, nàng dùng sức gõ kiếng một cái, vội vàng quát hỏi. Mộc Tân, là ngươi sao, xảy ra chuyện gì, một người sống, khả năng xuất hiện tại mặt đồng hồ thủy tinh xác phía dưới sao? Hắn nhìn liền đầu người đều không phải, chỉ là một chương bị lấy ra mấy cái đen thẫm động sâu mặt. Cách hai tầng thủy tinh, Lâm Tam Tửu cơ hồ thấy không rõ lắm hắn đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy miệng của hắn. Cái kia hẳn là miệng hắn lỗ đen, ngay tại lúc đóng lúc mở, tựa hồ đang bay nhanh nói gì đó. Là, thuần sở nhận thấy giác đến, chính là cái này bị phong bế đứng lên, nghe cũng không nghe thấy sóng âm. Ngươi chờ một chút, Lâm Tam Tửu chịu đựng toàn thân mồ hôi lạnh, một cái kéo qua một cái ghế. Ta cái này đem bể cá mở ra, coi như hắn là một cái thi thể, vậy hắn cũng là Mộc Tân thi thể. Bất luận như thế nào, nàng nhất định phải hiểu rõ Mộc Tân thế nào. Đồng hồ trên bàn kia trước mặt người, miệng há khép đến nhanh hơn. Lâm Tam Tửu nghe không được hắn nói cái gì, dứt khoát trên ghế đứng thẳng người, đem ánh mắt rơi vào bể cá đỉnh chóp. Bể cá đỉnh chóp là làm bằng gỗ, thật dày khép mở tấm, liên tiếp bóng đèn cùng cho dưỡng trang bị, ngoại trừ có một đốt đồ ăn hẹp không, còn lại địa phương đều phong kín, trong lúc nhất thời rất khó đem toàn bộ đỉnh chóp đều nạy lên đến. Nàng tự nhiên là đánh chết, cũng sẽ không vẻn vẹn đem một cánh tay luồn vào trong hồ cá, thế là xoay người kêu lên. Người có thể hay không né tránh, ta muốn đem cái này chậu thủy tinh đánh nát. Mặt người lại khép khép mở mở mấy lần, lần này, Lâm Tam Tửu rốt cuộc phát hiện kia đôi động sâu con mắt, còn giống như mơ hồ giật giật. Tựa hồ, xem chính là sau lưng nàng một phương hướng nào đó, Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi thẳng lên, đem tay để tại làm bằng gỗ nóc hầm trên, không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm âm thanh yên tĩnh lại lúc, nàng đột nhiên không hề có điểm báo trước vặn một cái thân thể. Một đầu roi cuốn ra vòi rồng liền ầm vang nhào về phía hậu phương, lấy thôn thiên chi thế cấp tốc xoắn nát cái hướng kia thượng một mảng lớn đồ dùng trong nhà. Hồ hồ gió lớn lập tức che mất vừa rồi tĩnh mịch. Mà ở gào thét trong tiếng gió, Lâm Tam Tửu chợt nghe thấy được một cái nghĩ lại, quen tai thanh âm. Lâm Tam Tửu, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi dám đánh ta, trong lòng nàng nhảy một cái, vội vàng thu roi, chỉ là đánh đi ra vòi rồng lại thu không trở lại. Nàng nhảy xuống ghế mây, một đầu tiến vào tầng tầng lớp lớp, càn quét thiên địa trong gió thôi. Vô số nhà cổ đều bị cuốn thượng giữa không trung, có đã bị xoắn nát, có bị kéo thành cổ quái hình dạng, cực nhanh tại khí lưu trung bàn xoáy. Ở các loại đồ dùng trong nhà trong bóng đen, Lâm Tam Tửu quả nhiên miễn cưỡng nhìn thấy một đầu màu da đồ vật, giống như bị cất vào máy giặt, xoay chuyển thành một cái bóng mờ. Đợi nàng nghĩ hết biện pháp. Thật vất vả đem món đồ kia theo trong gió thổi lôi ra ngoài lúc, linh hồn nữ vương nhìn qua chóng mặt, chí ít cũng đi nửa cái mạng. Thứ quỷ này đánh địch nhân xưa nay không dễ dùng, thịt heo trùng mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, thanh âm ngược lại là trung khí 10 phần, vừa nhọn vừa sắc. Đánh ta như thế nào uy lực cứ như vậy đại, không phải, ngươi vì cái gì muốn đánh ta, Lâm Tam Tửu thở phì phò, nhất thời cũng nói không ra lời, chỉ có thể một bên chỉ vào nơi xa bể cá. Một bên đứng lên, nàng vừa mới bước hai bước, còn không có tới gần bể cá, cổ chân chợt lại bị nắm ở, ngươi muốn làm gì? Thịt heo trùng một đầu xúc tu trắng nõn nà cuốn tại nàng trên cổ chân, lành lạnh không có nhiệt độ. Người kia không phải Mộc Tân, ta thật vất vả mới đem hắn ném vào trong hồ cá. Ngươi đừng đi qua, Lâm Tam Tửu ngẩn người, nàng đánh giá một chút linh hồn nữ vương, rút ra chân, lại xa xa nhìn thoáng qua trong hồ cá. Bị phong tại tròn đồng hồ treo tường thủy tinh sắc hạ mặt người. Có lẽ là nàng mờ tối thấy không rõ lắm, nhưng nàng luôn cảm thấy, Mộc Tân mặt trên tựa hồ tràn đầy loáng thoáng lo lắng. Một trường lỗ đen tựa như miệng đóng mở tốc độ so vừa rồi nhanh hơn, hắn tựa hồ ở một bên nói gì đó, một bên hướng bên chân của nàng chuyển động con mắt. Nàng bên chân chỉ có một cái linh hồn nữ vương, Mộc Tân muốn nói điều gì đâu. Cảm ơn thư hữu 2.017.030.514, đại tương tương, đám mây tử khách, thật nhiều trắng phao phao, không cốc đến âm lá rụng, người ba ba cười mở cười nói, nhật nguyệt đại sư, L. Ensky, cận tiêu mực, Yulika, cửu u long ngâm một, đầu heo 33, đồng hồ cầu, nhiễn trang, bánh bao xâm lấn về kép, không có tiền tiểu vương bát, thiên lê, bướm linh múa đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.